Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 256, vị khách không mời, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiêng người cho Triệu Kiến Quốc vào phòng, sau đó rót một ly nước đun sôi đi qua thành phố Đại Sương bây giờ còn cần thực hiện nhiều thứ. Mấy ngày nay hắn lại ở trong biệt thự cũng không đi đâu cả, tự nhiên. Cũng không mua gì cả, ngay cả ăn cơm hắn cũng đi ăn trực dương gian, mà trong biệt thự ngoại trừ tự lấy nước ra cũng không có gì để chào hỏi. Hàn xá đơn sơ, không có gì để chiêu đãi, ông uống một ly nước. Máy vậy, ha ha, cậu cứ tùy ý là tốt được, nhưng lần này đích thật là một chuyện tốt, cậu đến xem cái này trước đi. Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh lấy ra một cái túi công văn, đưa cho Tô Viễn, hắn mở ra, đó là một hợp đồng. Đại khái nhìn lướt qua, Tô Viễn ném thứ này sang một bên. Ông thật đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ, tôi nhớ rõ hình như mình đã nói sẽ không gia nhập tổng bộ đúng không? Đúng vậy, đây chính là một bản hợp đồng lao động, nội dung viết trên có nghĩa là bổ nhiệm Tô Viễn làm người phụ trách thành phố Tân Hải, nhưng lần này hơi chú ý một chút, thay đổi cho Tô Viễn một cái xưng hô, tôn vinh hắn thành cố vấn đặc biệt của tổng bộ, có khác gì với người phụ trách không? Ít nhất Tô Viễn không nhìn ra. Triệu Kiến Quốc nghe vậy xấu hổ cười nói, đây không phải là cảm thấy lãng phí tài hoa của Tô Viễn sao, với năng lực của cậu. Mặc kệ ở dân gian không khỏi quá đáng tiếc, dứt khoát gia nhập tổng bộ đi, chỉ bằng chuyện cậu giải quyết sự kiện ngạ quỷ, tổng bộ nhất định sẽ không bạc đãi cậu, nhất định dốc hết tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Cứ như vậy, cậu cũng sẽ không lo lắng vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Những lý do này, Tô Viễn nghe đến chán rồi. Sai rồi. Ông chỉ nghĩ rằng tôi là một tay chân đắc lực, lại muốn hố năng lực lao động của hắn. Mấy lão giả thối các người, thật xấu san. Dừng lại, dừng lại, đội trưởng Triệu, tôi nói thật với ông, tôi sẽ không gia nhập tổng bộ, tôi khinh thường, hơn nữa tôi cũng không hiếm mấy tài nguyên mà ông nói. Nếu ông định tiếp tục dây dưa chuyện này, xin mời trở về đi, sau này chấm dứt hợp tác. Tôi cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ ủy thác nào của ông. Mắt thấy Tô Viễn nói chắc chắn, Triệu Kiến Quốc cũng không thể kiên trì nữa, nuốt những lời còn lại vào trong bụng, bao gồm cả yêu cầu của Bộ trưởng Tào muốn tìm hiểu tung tích của ngạ quỷ, thăm dò xem có thể để Tô Viễn giao ngạ quỷ cho tổng bộ giam giữ hay không. Vậy, vậy được rồi, không nói cái này, còn có một chuyện, chính là ngày mai có một hội nghị quan trọng, hy vọng cậu có thể có mặt. Sự kiện linh dị của thành phố Đại Sương đã kết thúc, những người phụ trách khác cũng phải trở về khu vực quản lý đóng quân phòng thủ, cho nên tạm thời có một hội nghị, chủ yếu là để cho cậu chào hỏi những người khác cho quen mặt. Tô Viễn kỳ quái nói, người phụ trách, tôi cũng không giao tiếp với bọn họ, tại sao lại muốn quen mặt? Cái này mà, kỳ thật chủ yếu là muốn cậu truyền thụ một ít kinh nghiệm. Vì sao cậu có thể nói là người ngự quỷ đầu tiên trên thế giới có thể độc lập giải quyết sự kiện linh dị cấp S? Ý của bộ trưởng Tào là nói nể mặt mọi người vì đồng bào, hy vọng cậu có thể hướng dẫn họ một chút để cho những người khác học tập nhiều hơn. Dù sao sự kiện lần này liên lụy quá lớn, một số vấn đề chỉ có thể tự mình trả lời. Đương nhiên, lần này trước tiên sẽ giao hai cây nến quỷ tôn kho cho cậu. Sau khi xong xuôi công lao lần này của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu, phía trên cũng sẽ có một ít phân thưởng lớn, đến lúc đó hy vọng cậu có thể đi thành phố Đại Kinh một chuyến. Giáo sư Vương cũng nói, đến lúc đó ba cây nến quỷ còn lại cũng có thể chế tác xong. Lời này ngược lại là nói thật, quả nhiên là người đều thích nghe lời hay, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Lời hay vừa dứt, Tô Viễn cảm giác Triệu Kiến Quốc giờ phút này nhìn qua phá lệ thuận mắt, phiền toái như vậy, ôi, thôi quên đi, nể tình ông thành tâm, thành ý cầu tôi, vậy tôi sẽ đại phát từ bi, miễn cưỡng đáp ứng. Ông, nhưng thành phố Đại Kinh sẽ không đi chứ, đối với linh vật tổng bộ là Tần Lão, Tô Viễn vẫn có chút không nắm chắc, dù sao lão đầu kia quá thân bí, cho dù là nguyên tác, tình cũng không có viết ra. Tần Lão đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đi qua mà thôi, coi như là du lịch đi, đây cũng không phải là việc khó khăn gì. Triệu Kiến Quốc cười nói, so với giải quyết sự kiện, linh dị dễ dàng hơn nhiều. Tô Viễn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng, sớm muộn gì. Hắn cũng phải đi một lần thành phố Đại Kinh, xem có cơ hội nào có thể lấy được kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh và bao bọc thi thể của tổng bộ hay không. Cách chương.